Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bốn móng thì sẽ có thể có năm móng, ngũ trảo cửu trượng, đây rõ ràng là ứng với cửu ngũ chí tôn trong truyền thuyết mà. Nói như vậy thì người đứng đầu bảng có thể thu được long ảnh, có khả năng là vương giả chân long, có thể một hơi luyện hóa hết tinh không thần long kia. Cuộc chiến giữa tam tiểu vương có lẽ sẽ vô cùng cam go. Một khi luyện hóa được long khí thì cách biệt sẽ bị kéo ra rất xa. Trò hay đã bắt đầu rồi đây. So với Lâm Nhất, những người bên cạnh rõ ràng càng chú ý đến kim long bốn móng trên người Phương Hàn Lạc. Bất kể là bốn móng hay là kim long thì đều đã xảy ra dị biến, khiến bọn họ giật mình chấn động. Một đám kiến hôi, bây giờ mới hiểu được ý nghĩa của người đứng đầu bảng. Trên vị trí chỗ ngồi của Tử Nguyệt Động Thiên, đáy mắt Vũ Hạo Thiên lóe lên vẻ khinh miệt, trong mắt hắn ta. Gần như tất cả đám võ giả ngồi trên khán đài đều chỉ là lũ kiến tép diêu. Có thể dễ dàng bóp chết mà không tốn chút sức nào, thậm chí hắn ta còn lười không thèm nhìn đến. Viêm Long Tử của Thiên Yêu Các cũng có ánh mắt nóng rực như vậy, trong người hắn ta có một chút huyết mạch của Viêm Long, cho nên long khí này đối với hắn ta mà nói cực kỳ quan trọng. Đến ngay cả Triệu Vô Cực trước giờ vẫn luôn kín đáo thì nay ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Trận chiến đầu tiên trong cuộc chiến đấu giành 10 thứ hạng đầu đã triệt để đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết đang sôi trào trong lòng đám yêu nghiệt này. Cả hội trường cũng sôi sục theo, bọn họ vô cùng mong đợi thời khắc giao đấu tiếp sau đây. Đúng vào lúc này, trọng tài Thánh Minh trầm giọng nói. Trận này, Nguyệt Vi Vi đấu với Khương Tử Diệp. Ao, lời vừa dứt, hiện trường bỗng rào rào vang lên tiếng trao đổi, 10 người đứng đầu chỉ có 2 người là nữ. Mà hai người này đều có những sự tích như truyền kỳ, nhất là Nguyệt Vi Vi, được mọi người coi như yêu tinh, rõ ràng đẹp đến không bút tích nào tả xiết, nhưng mỗi một hành động một nụ cười lại khiến cho người ta không dám đến gần. Nhất là khi nhớ đến hậu quả của Khuynh Nhược U, càng khiến bọn họ hiểu rõ được hậu quả thê thảm khi đắc tội với người đẹp tuyệt sắc có nụ cười như tiên nữ này. Còn về Khương Tử Diệp, mặc dù nói dung mạo của nàng ta không sánh được với Nguyệt Vi Vi, nhưng lại có nét phong thái riêng biệt, nàng ta thuộc kiểu nữ tử không thua kém gì nam tử. Trên người nàng ta có thể nhìn ra được vẻ anh khí, hiên ngang mạnh mẽ của nam tử, nhưng vẫn giữ được sự thùy mị và kiêu ngạo của nữ tử. Hai nữ tử này rõ ràng đều không phải là người có thể dễ dàng thân cận, người trước thuộc kiểu yêu tinh chỉ cần liếc nhìn nhiều hơn vài lần là sẽ đánh mất cả linh hồn, còn người sau thì cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng chứ tuyệt đối đánh không lại. Hai nữ tử này cũng có những điểm tương tự nhau, bất kể là Nguyệt Vi Vi và Lâm Nhất, hay là Khương Tử Diệp và Ô Tiếu Thiên đều khiến người ngoài cảm nhận được chút ái muội trong đó. Thực lực của bọn họ vô cùng xuất sắc, quang mang của bọn họ cũng khiến cho không ít nhân tài thiếu niên cũng phải kém sắc, phong thái xuất thần, đợi đến khi cả hai đáp xuống trên đài Thăng Long thì xung quanh lại vang lên một hồi ồn ào nữa. Khương Tử Diệp đấu với Nguyệt Vi Vi, không biết là ai có thể giành được chiến thắng đây. Cách chương.